Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 25 biến mất. Hạ Thiên Kỳ nghe xong sắc mặt trở nên càng thêm tối tăm. Nghĩ nghĩ lại hỏi nói, các ngươi đều đi nơi nào tìm, liền ở trong sân tìm tìm, cũng không dám đi ra, bất quá ta thực khẳng định. Hắn hẳn là chính là ở trong sân bị giết. Bởi vì ta lúc ấy nghe tiếng bước chân liền ở ngoài cửa không xa. Nhưng sau lại, liền không động tĩnh. Triệu Ân Quốc thanh âm càng nói càng tiểu. Hiển nhiên là ở lo lắng Hạ Thiên Kỳ sẽ nổi trận lôi đình trách tội. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi truy cứu ai nguyên nhân. Rốt cuộc người đã chết. Hiện tại lại đi trách cứ ai không hề ý nghĩa. Chuyện này, những người khác đều biết không? Ta sợ khiến cho bọn họ khủng hoảng. Cho nên chỉ là nhắc nhở bọn họ buổi tối nếu đi ra ngoài thượng WC. Hoặc là làm gì, nhất định phải tìm chúng ta ba cái thông báo. Cũng không có nói đã có người đã chết, không cần thiết giấu giếm. Trực tiếp nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ lấy làm cảnh giới. Liền trước như vậy, có tình huống đúng lúc hội báo cho ta. Hạ Thiên Kỳ không có lại tiếp tục nói tiếp. Đãi dặn dò này vài câu sau liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Khách sạn, Triệu Ân Quốc có chút mộng bức nhìn Vương Tang Du. Tiếp theo tắc có chút khóc nức nở nói. Ta có thể cảm giác được tiền bối giống như sinh khí. Xong rồi, lúc này ta xem như hoàn toàn cô phụ hắn tín nhiệm mà ni, được rồi đi ngươi. Càng nói càng không đáng tin cậy, ngươi đương hạ chủ quản là ngươi đâu, có không đều so đo. Chúng ta chỉ cần đem những người khác xem trọng liền tính là hoàn thành nhiệm vụ, Vương Tang Du có. Chút buồn cười ân ủi Triệu Ân Quốc một câu, Triệu Ân Quốc nghe xong thở dài một hơi. Trực tiếp đặt mông ngồi ở trên giường. Đào Kim Sơn trong mắt xoay chuyển. Đối với Vương Tang Du hỏi nói. Ta cảm thấy hay là nên đem người đều tập trung lên. Ít nhất bảo đảm một phòng có hai người. Bởi vì phía trước chết người kia. Chính là ở trong sân đột nhiên vô thanh vô tức biến mất. Chúng ta lý nên hấp thụ cái này giáo huấn ân. Ta cũng có quyết định này, Vương Tang Du nhận đồng gật gật đầu. Lúc sau liền kêu lên Triệu Ân Quốc. Ba người từng cái phòng đem bên trong viên chức nhóm đều kêu lên. Đứng ở thôn thư ký tùy kim hỉ ra viện ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt vẫn như suy tư gì nhìn về phía nghiêng đối diện Lý Vưu gia. Sự kiện vừa mới vừa mở ra. Bọn họ chung cũng đã có người bị giết. Hơn nữa vẫn là lấy một loại vô thanh vô tức. Chết không thấy thi phương thức. Nếu nói cái kia chết Lý Khang Địch là ở trong sân bị giết chết, như vậy ít nhất hắn sẽ phát ra điểm nhi tiếng vang, hoặc là phát ra hét thảm một tiếng mới đúng. Nhưng từ Triệu Ân Quốc miêu tả xem, ngay lúc đó trong viện hoàn toàn không có chẳng sợ nửa điểm nhi thanh âm đi. Nếu nói như vậy, sự tình liền có vẻ thực mâu thuẫn. Lý Khang Địch rõ ràng là ở trong sân đâm quỷ, nhưng là đã không có truyền ra bất luận cái gì động tĩnh. Trong viện cũng không có phát hiện hắn thi thể, cho nên xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh một chút. Đó chính là Lý Khang Địch cũng không phải ở trong sân chết. Hắn có lẽ là ở trong sân đâm quỷ không giả, nhưng lại là bị quỷ vật bắt đến địa phương khác giết chết. Thuấn di năng lực sao? Hạ Thiên Kỳ trước mắt tạm thời có thể nghĩ đến liền nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy quỷ vật có lẽ là có được thuấn di năng lực, có thể trống rỗng xuất hiện. Lúc sau lại có thể vô thanh vô tức đem người bắt đi. Dùng máy truyền tin cấp Vương Tang Du đã phát điều tin tức qua đi. Đem hắn đoán rằng truyền đạt qua đi. Hạ Thiên Kỳ liền tạm thời đem vấn đề này suy nghĩ áp xuống, thu hồi tâm tư gõ nổi lên Tùy Kim Hỷ Gia Viện đại môn. Tùy Kim Hỷ Gia Viện môn là hai phiến bị màu đen sơn đồ soát rất sáng cửa sắt, nắm tay không cần nhiều dùng sức, chỉ cần thoáng cùng cửa sắt tiếp xúc, cửa sắt liền sẽ phát ra rất lớn tiếng vang. Ở ngoài cửa gõ trong chốc lát cũng không thấy có người ra tới mở cửa. Hạ Thiên Kỳ liền tính toán ở nhiều sử chút sức lực, cảm thấy vừa mới gõ cửa gõ đến không khỏi có chút quá ôn nhu. Chỉ là hắn vừa mới nâng lên cánh tay, liền đột nhiên sửa lại chủ ý, cảm thấy cùng với làm Tùy Kim Hỷ cho hắn mở cửa, chi bằng hắn trực tiếp phiên đi vào tới bớt việc. Bốn phía tường vây đại khái có hai mễ tả hữu, Hạ Thiên Kỳ muốn lật qua đi căn bản không cần tốn nhiều sức, thậm chí đều không có chạy lấy đà, dưới chân hơi hơi dùng một chút lực, hắn cả người liền đã là cao cao nhảy lên, theo sau đứng ở có chút bất bình trên tường vây. Sân rất lớn, bên trong tổng cộng có tam gian trường phòng. Ở viện trung ương sinh trưởng một viên lại thô lại cao cây dương, màu lục đậm lá cây không ngừng ở theo gió đong đưa, phát ra sàn sạt tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng từ trên tường vây nhảy xuống, sau đó lập tức hướng tới đối diện đại môn một gian nhà ở đi đến. Trong quá trình, hắn thân mình tắc đột nhiên ngừng lại, theo sau trực tiếp trốn đến kia viên cây dương phía sau, dò ra nửa cái đầu, nhìn phía đối diện viện đại môn căn nhà kia. Từ dự có thể rõ ràng nhìn đến, màu vàng ánh đèn hạ, một cái tóc nửa bạch trung niên nhân, đang ngồi ở trên sofa, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đặt ở trên bàn trà ấm trà từ miệng bình phiêu tán mông lung hơi nước. Lý Vâu có đối Hạ Thiên Kỳ hình dung quá Tùy Kim Hỷ bộ dáng, cho nên Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, ngồi ở căn nhà kia người hẳn là chính là này Tường Phượng Hương thôn thư ký Tùy Kim Hỷ. Bất quá hắn đột nhiên dừng lại, cũng lựa chọn tránh ở này khỏa cây dương phía sau, lại không phải bởi vì thấy được Tùy Kim Hỷ, mà là hắn thấy được hai cái Tùy Kim Hỷ. Vách nhà ở đồng dạng ở đèn sáng, xuyên thấu qua cửa sổ có thể rõ ràng nhìn đến Tùy Kim Hỷ đang ở cùng hắn thê tử nói cái gì. Trong đó hắn thê tử nằm ở trên giường, mà Tùy Kim Hỷ tắc ngồi ở mép giường, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có một ít dữ tợn, không biết đang nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ nhìn này một tả một hữu hai cái Tùy Kim Hỷ, đột nhiên có chút không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Nếu trong đó có một người là quỷ ngụy trang, như vậy nghĩ đến cái kia ngụy trang quỷ đồ vật chính là hắn sở muốn tìm kiếm con quỷ kia vật. Nhưng vấn đề là hắn cũng không biết cái nào mới là ngụy trang, càng không biết con quỷ kia vật ngụy trang thành Tùy Kim Hỷ đến tột cùng muốn làm gì. Bởi vì Tùy Kim Hỷ liền ở nhà yêu dư đọc sách, cho nên quỷ vật loại này ngụy trang chẳng phải là rõ ràng muốn đem chân chính Tùy Kim Hỷ thay đổi rớt. Hạ Thiên Kỳ do dự mà muốn hay không trực tiếp vọt vào đi, sau đó đem hai cái Tùy Kim Hỷ đều giết chết, nhưng là do dự nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý niệm. Tính toán trước giấu ở chỗ này quan sát nhìn xem monster cùng thê tử ở trong phòng Tùy Kim Hỷ đang nói trong chốc lát lời nói sau, liền ngồi ở mép giường trầm mặc lên. Cùng lúc đó, cái kia chính một mình đãi ở trong phòng Tùy Kim Hỷ tắc đột nhiên ngẩng đầu lên, tiện đà cầm lấy hắn ấm trà từ trong phòng đi ra. Bất quá hắn cũng chỉ là đi đến cạnh cửa, liền bắt đầu nhìn phía trên bầu trời đêm, không ngừng khuôn mặt u sầu đầy mặt thở dài, lại xem cách vách trong phòng Tùy Kim Hỷ, Lúc này cũng đã rời đi giường đệm, thân hình có chút lảo đảo hướng tới ngoài phòng đi đến. Hai cái tùy kim hỉ ai cũng không có ý thức được ai tồn tại. Nhưng liền ở bọn họ hai cái sắp tương ngộ thời điểm, nguyên bản đứng ở cửa phòng khẩu tùy kim hỉ thì tại thở dài sau lần thứ hai về tới trong phòng. Tiếp theo, liền ở Hạ Thiên Kỳ ánh mắt chú ý Hạ Triệt Triệt để biến mất. Liên quan căn nhà kia, nhìn qua đều giống như trở nên cùng phía trước hơi có chút bất đồng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.